Thần nông tiểu y tiên, chương 1504, thông qua thấu thị mắt, thấy bên trong hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi lấy quá bên cạnh điều, liền tưởng rời đi, Hắc Tử lại đem nàng ngăn lại. Phi ca, ngươi một người đi có thể chứ? Trương kế toán không phải người tốt, ngươi như vậy đi quá nguy hiểm. Yên tâm, hắn Trương kế toán không phải đối thủ của ta. Lương Phi từ tu luyện thần long kinh về sau, công lực đại đại gia tăng. Đừng nói 10 cái Trương kế toán, liền tính 10 cái Hắc Tử cũng không phải Lương Phi đối thủ. Điểm này Lương Phi vẫn là có tự tin. Lương Phi nói xong, quăng ngã môn mà ra. Hắn lập tức đi vào tờ giấy thượng viết địa chỉ. Trương kế toán sở trụ cho thuê phòng trong. Lương Phi đầu tiên là gõ một trận môn. Bên trong cũng không có động tĩnh, Lương Phi lại đạp mấy đá môn, Lương Phi nghe được bên trong có người ở khe khẽ nói nhỏ. Hiện giờ tu luyện thần nông kinh, thính lực cũng là đại đại gia tăng, hắn thông qua thấu thị mắt thấy bên trong hết thảy. Hắn nhìn đến Trương kế toán đang cùng lão bà ở mưu đồ bí mật cái gì. Phòng nội cũng không có hai cái nữ nhi, mà là chỉ có bọn họ hai vợ chồng già. Kính Bảo vẫn luôn đãi ở Lương Phi bên người. Loại này mấu chốt thời khắc, Kính Bảo lên sân khấu. Kính Bảo xuyên thấu qua kẹt cửa chui vào đi. Sau đó tự mình vì Lương Phi mở cửa. Lương Phi còn lại là nghênh ngang đi tới. Đường Trương kế toán cùng hắn tức phụ nhi nhìn đến Lương Phi khi. Hai người ngốc ngốc sững sờ ở tại chỗ. Thật thật bị dọa sợ. Đặc biệt là Trương kế toán lão bà Ngọc Quế, sợ tới mức không thành bộ dáng. Miệng Trương thật sự đại, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Lương Phi sẽ tìm được nơi này. Lương Phi đại huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Ai ra nha, chúng ta nhưng vừa mới trở lại quốc nội, mông còn không có ngồi nhiệt đâu. Nhanh lên tiến vào, nhanh lên tiến vào. Lão thái bà, ngươi còn sững sờ ở này làm cái gì? Còn không nhanh lên cấp Lương Phi đại huynh đệ châm trà. Trương kế toán ngoài cười nhưng trong không cười. Xấu hổ nói, Trương kế toán tức phụ Ngọc Quế. Ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Không biết nên như thế nào làm. Thẳng đến Trương kế toán chụp hắn vài cái bả vai. Hắn mới thanh tỉnh lại. Lập tức chạy đến cách vách phòng. Làm bộ làm tịch đi đổ nước. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét Lương Phi rõ ràng nhìn đến ấm trà liền ở trước bàn. Nhưng nàng lại đi cách vách phòng. Nói vậy bên trong còn có cái gì miêu nị. Lương Phi, trước kia 100% tin tưởng bọn họ. Bởi vì hắn cho rằng những người này đều là người tốt. Cho nên mới sẽ vì bọn họ hai tử xem bệnh. Mới có thể như thế giúp bọn hắn. Hiện tại xem ra. Những người này toàn bộ đều là lòng lang dạ sói, mặt người dạ thú người xấu, cho nên Lương Phi tự nhiên sẽ không đem bọn họ để vào mắt. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy cách vách phòng, chỉ thấy Ngọc Quế đứng ở cách vách phòng, nàng trong tay cầm dao nhỏ, tuy rằng dao nhỏ không lớn, nhưng Lương Phi nhận được, đây là một phen chém sắt như chém bùn công nghiệp quân sự đao. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm. Trương kế toán cũng là hư đến chỗ sâu trong. Hai người nhìn đến Lương Phi tiến đến. Muốn mưu hại Lương Phi. Lương Phi tự nhiên sẽ không sợ hãi bọn họ. Lương Phi chính là tu luyện quá thần nông kinh. Loại này dao nhỏ liền tính lại đến 10 đêm cũng sẽ không thương chính mình mảy may. Lương Phi ngồi yên tại chỗ. Mặt mang tươi cười. Đối mặt Trương kế toán. Hiện giờ hắn chỉ có thể tương kế tựu kế, xem bọn họ đến tột cùng có thể chơi ra cái gì đa dạng. Trương kế toán, thế nào, lần này xuất ngoại chơi nhưng vui vẻ sao? Đúng rồi, kia hai đứa nhỏ ta vì cái gì không thấy được. Trương kế toán nghe sau, xấu hổ cười cười, theo sau nói, các nàng nha, chúng ta khoảng thời gian trước không phải xuất ngoại sao? Bọn họ hiện tại người còn ở nước ngoài đâu? Một chốc một lát còn cũng chưa về. Nga, thật vậy chăng? Ở đâu quốc gia? ta Lương phi nhân mạch quảng, là trong ngoài nước có không ít khách hàng. Người mau nói cho ta biết bọn họ ở đâu quốc gia. Ta làm cho bằng hữu của ta đi chiếu cố một chút các nàng. Trương kế toán vừa nghe Lương phi như vậy vừa nói, sợ tới mức không thành bộ dáng, cuống quýt vẫy vẫy tay. Không cần, không cần. Trương kế toán sợ tới mức không thành bộ dáng, liên tục xua tay, tựa hồ không nghĩ nói cho Lương phi hắn nữ nhi đến tột cùng ở nơi nào. Hắn ngẩng đầu nhìn hạ Trương kế toán, nghi hoặc nói, Trương kế toán, ngươi xem ngươi là làm sao vậy? Hiện tại đã tới rồi mùa thu, dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ không khí ở 15 độ tả hữu. Ngươi xem ngươi, hiện tại đổ mồ hôi đầm đìa bộ dáng, làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi cùng tẩu tử ở làm loại chuyện này? Mệt muốn chết rồi không thành. Lương phi cố ý nửa nói giỡn nói, kỳ thật hắn trong lòng đã sớm hận thấu hai người kia. Đã sớm tưởng đem bọn họ đánh một đốn, chính là hiện tại, hắn lại cưỡng chế trong lòng lửa giận, từng câu từng chữ nói, hắn Lương phi là một cái cố chấp người, hắn muốn biết, chính mình đối bọn họ tốt như vậy, nhưng bọn họ lại lấy oán trả ơn. Một lòng muốn chí chính mình vào chỗ chết hai người. Bọn họ vì sao phải phóng hỏa? Lương phi muốn biết nguyên nhân này, cho nên vẫn luôn ở chỗ này thong thả ung dung cùng lão Trương tế liêu. Lương tổng, ta tuổi này nào còn có thể làm chuyện đó, sao có thể giống ngài như vậy? Tuổi trẻ lực tráng, muốn làm gì liền làm gì. Ta chỉ là có chút nhiệt mà thôi. Ngươi nhiệt không nhiệt? Nếu không ta hiện tại cho ngài khai điều hòa. Lão Trương nói muốn rời đi. Đúng lúc này, Lương phi lại một tay đem hắn bắt lấy. Trong tay sức lực dùng lớn một chút. Lão Trương đau đến bộ mặt dữ tợn. Nhưng mặc dù là bộ mặt dữ tợn, hắn cũng không dám kêu ra mảy may. Mà là, mặt không đổi sắc đứng ở nguyên điểm. Lương phi đem hắn ném ở sofa, chậm rãi tới gần hắn. Sau đó ép hỏi nói, Trương kế toán, ngươi nói ngươi đã về nước, vì sao không đi tiệm cơm nhìn một chút, ngươi có biết gần nhất tiệm cơm chính là có đại sự xảy ra. Ta hôm nay tiến đến đúng là muốn nói cho ngươi, Lương tổng, ngươi xem ngươi là làm sao vậy, ngươi như vậy ánh mắt nhìn ta có chút sợ hãi, như vậy, ngài ngồi ở chỗ kia, ta cho ngài đảo ly trà, thế nào? Châm trà, Trương kế toán, ngươi không phải là muốn độc chết ta đi. Vừa rồi tẩu tử vào phòng, ta xem trong tay hắn cầm một cây đao tử. Ngươi hiện tại lại muốn cho ta uống trà. Ta hiện tại chính là sợ cực kỳ các ngươi. Lương phi nói âm chưa lạc. Liền ở ngay lúc này, lão Trương tức phụ Ngọc Quế từ buồng trong vọt ra. Nàng trong tay cầm đao, dùng dao nhỏ chống lại Lương phi cổ. Hung tợn nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là bị ngươi tìm được rồi. Ta liền biết ngươi không phải người tốt. Nói ta không phải người tốt, lời này cũng thật già. Hiện tại này xã hội làm sao vậy? Ngươi xấu cư nhiên trả đũa. Lương phi tức muốn hộp máu mở miệng. Tuy rằng có một phen đau nhọn chống lại cổ hắn, nhưng hắn lại không có chút nào sợ hãi. Hắn trước kia đem Trương kế toán hai phu thê coi là tri kỷ bằng hữu, không thành tưởng bọn họ hiện giờ cư nhiên lấy oán trả ơn, muốn sát chính mình, còn phóng hỏa thiêu chính mình tiệm cơm. Hắn thật sự không nghĩ ra đôi vợ chồng này đến tột cùng là như thế nào cảm tưởng. Trương kế toán chậm rãi đứng dậy, hắn luôn luôn là cái làm việc ổn thỏa người, chính là lúc này lại bộ mặt dữ tợn. Nhìn qua hung thần ác sát bộ dáng, Lương tổng, ta nguyên bản không nghĩ hại ngươi, chính là ngươi lại rượu mời không uống, uống rượu phạt, cư nhiên tìm tới môn tới. Nếu như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi lên đường. Trương kế toán nói, lấy qua đao nhọn, bắt đầu thứ hướng Lương phi. Lương phi chính là tu luyện quá thần nông kinh, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, không có chút nào sợ hãi ý tứ. Cách Trương